Thần ma hệ thống, chương 1425, diệt sát Thái La, 1, góc truyện audio.com, đồng thời dưới chân khẽ nhún, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bỏ chạy, tuy rằng hắn không rõ có nguy hiểm gì xảy ra, nhưng rời khỏi nơi đó vẫn là biện pháp tốt nhất tránh né sát kiếp. Thái La vừa động, quang thúc thật lớn từ trên trời giáng xuống oanh thẳng ngay vị trí trung ương của thú nhân quân đoàn. Hơn 10 cường giả lục giai bị lôi thần pháo công kích trực tiếp bị khí hóa, biến thành bụi bặm, mười mấy đạo sinh mệnh nguyên khí khổng lồ liền dung nhập vào trong thân thể Nhạc Trọng. Đồng thời có hơn 2.000 thú nhân chiến sĩ bị một kích của lôi thần pháo trực tiếp hóa thành cho bụi. Một huyệt động thật sâu xuất hiện, nhưng sau một kích kia trên tinh hạch lục giai khảm trong thu hoạch giả đỏ thẫm xuất hiện một vết rách lớn. Nó còn chưa chết, hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, trong mắt chớp động tinh quang, xuyên qua cho bụi bay tung rơi xuống huyệt động kia. Chỉ thấy bên trong huyệt động, Thái La bị oanh đến quần áo rách dưới, trang giáp phá nát cực kỳ chật vật, trong tay cầm một khay ngọc hình tròn nhưng vẫn chưa chết, ngược lại trên thân còn tản ra khí tức thật cường đại. Nhất định phải xử lý nó. Tâm niệm vừa động, Nhạc Trọng thao túng thu hoạch giả dùng tốc độ lên tới 7 mắc, mang theo lực xé rách nóng hừng hực xuất hiện ngay trên đầu Thái La, hung hăng một quyền oanh xuống dưới. Cút ngay cho ta, bên trong hố sâu Thái La gầm lên giận dữ, hoa văn hình dáng cự giao thần bí sau lưng hắn chợt sáng ngời, lực lượng khổng lồ dũng mãnh tràn ra, làm thân thể hắn kéo dài mở rộng, biến thành một quái vật thân cao 10 thước, toàn thân tản ra khí tức màu đen, nhìn qua thật giống quái vật đầu giao long thân người. Thái La nguyên bản chỉ có lực lượng thất giai sơ cấp, sau khi biến thân trở thành quái vật đầu giao long thân người 10 thước, lực lượng liền kéo lên tới thất giai trung cấp, đồng dạng cũng oanh thẳng một quyền về phía thu hoạch giả. Hai quyền giao kích, hai cỗ thiên địa nguyên khí kịch liệt va chạm, sóng xung kích cường đại hướng chung quanh khuếch tán. Thái La bị cỗ lực lượng cường đại chấn bay ra xa hơn 10 thước, phun ra một ngụm máu tươi. Nhạc Trọng lại không nhúc nhích, hiển nhiên càng thêm yêu thế. Ngay lúc Thái La bị văng ra, 16 đạo huyết quang đỏ đậm bay tới, hướng hắn cuốn lấy, đồng thời một cỗ lực hút cường đại truyền đến, điên cuồng rút lấy máu huyết trên cơ thể hắn, làm thân thể hắn khí huyết tắc nghẽn. Trong lòng Thái La vô cùng kinh hãi, vận chuyển lực lượng chấn áp khí huyết trong người. Thật là lợi hại, quái vật lợi hại như vậy làm sao xuất hiện ở nơi này? Trốn, phải lập tức chạy trốn, bằng không ta sẽ bị nó giết chết. Vừa quyết định, thân hình Thái La chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, ý đồ bỏ chạy về phương xa. 16 đạo huyết quang đột nhiên chướng lên, hướng Thái La bay tới. Phá cho ta, Thái La nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức bổ ra, một đạo không khí nhận lợi hại chạm lên huyết quang đánh tan nó vỡ ra. Nhưng huyết quang vừa tan lại hợp, sau đó cuốn tới, đem Thái La bao vây bên trong, điên cuồng hấp thu tinh hoa máu huyết trong cơ thể hắn. Chỉ trong một lần hô hấp, tinh hoa máu huyết trong cơ thể Thái La đã bị huyết quang kinh khủng rút mạnh ra ngoài. Sắc mặt Thái La đại biến, điên cuồng thúc giục lực lượng, vô số khí tức màu đen vờn quanh thân thể hắn, gắt gao ngăn cản huyết quang ăn mòn. Không tốt, đây là vật gì, làm sao lại quỷ dị như vậy? Tâm niệm Nhạc Trọng, góc truyện audio.com, vừa động trong tích tắc liền nhảy ra khỏi thu hoạch giả, hàn quang chớp lên, chỉ trong một lần hô hấp đã bay vào bên trong huyết quang, một quyền oanh thẳng vào người Thái La. Thái La lập tức cảm nhận được sát ý bao phủ nồng đậm, lúc này đang bị huyết quang cuốn lấy, chỉ có thể dùng lực đánh ngược một quyền chống đỡ. Hai quyền oanh kích vào nhau. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng từ trong hai quyền giao kích truyền ra, thân thể Thái La nổ tung thành từng khúc, lộ ra chân thân của hắn, đồng thời lực phản chấn thật lớn đem chân thân của hắn chấn đến phun ra ngụm máu tươi. Trong mắt Thái La tràn ngập kinh hãi, đồng thời trong lòng vô cùng hoảng sợ thầm nghĩ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể phá vỡ giao long hóa thân của ta? Nhạc Trọng thao túng thu hoạch giả đánh ngang tay cùng Thái La, Thái La không hề nghĩ tới bản tôn của Nhạc Trọng còn có thể mạnh mẽ đến như thế. Bản tôn của Nhạc Trọng có được thân thể thần ma nhị cấp, nếu luận cứng đối cứng, so với thu hoạch giả còn mạnh hơn gấp mấy lần, đây là thân thể đang tiến hóa theo phương hướng hoàn mỹ nhất. Thái La vừa phun ra một ngụm máu, máu huyết trong cơ thể giống như không còn khống chế, lập tức hóa thành đạo máu tươi từ trong cơ thể bắn ra, bị huyết quang hấp lấy. Không, không, không, trong mắt Thái La lộ ra vẻ hoảng sợ lớn tiếng hét to, vô số máu huyết lập tức bay ra khỏi thân thể hắn đem hắn hút thành khối thây khô. Thái La vừa chết, Nhạc Trọng vung tay liền đem ấn ký thần ma hệ thống thu vào trong tay. Điện hạ, nhìn thấy Thái La vẫn lạc, một cường giả lục giai của Thanh Ưng bộ tộc cùng một cường giả lục giai của Long Tước bộ tộc thét to, điên cuồng bay tới, chỉ tích tắc đã xuất hiện trước người Nhạc Trọng, hung hăng một chảo chụp tới. Hai kẻ ngu xuẩn, trong mắt Nhạc Trọng hiện tia hàn quang, vung tay vỗ tới, lập tức vỗ lên lưng hai cường giả lục giai như hai ngọn núi giáng xuống. Cả hai giống như mảnh vải rách phun ra máu tươi, rơi xuống đất. cao thủ lục giai ở trước mặt Nhạc Trọng chỉ dễ dàng bị hắn chấn áp. Ngoại trừ hơn 20 nửa bước thất giai ra tay, nếu không bọn hắn không phải là đối thủ của Nhạc Trọng hiện tại. Ta vừa lúc cần hai nô lệ, hai ngươi làm nô lệ của ta đi. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, song trường oanh lên cơ thể hai người, đem hai người chấn phun máu, lâm vào hôn mê. Hắn vung tay lên, hai khôi lỗi phù lục giai xuyên vào người hai cao thủ kia. Khi hai người vừa tỉnh lại liền đi tới cung kính nói. Thanh Ưng Ly, Long Tước Phong gặp qua chủ nhân. Nhạc Trọng nhìn chiến sĩ Thanh Ưng bộ tộc cùng Long Tước bộ tộc đang chiến đấu cùng tang thi phi hành trên bầu trời, trầm giọng hỏi. Hai người các ngươi có thể đem những bộ hạ kia thu phục hay không? Thực lực của hai bộ tộc thú nhân này cực kỳ mạnh mẽ, có thể xé rách máy bay chiến đấu, nếu bị Nhạc Trọng thu phục lực lượng của hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thanh Ưng Ly cung kính đáp, chủ nhân, chúng tôi có thể đem họ thu phục, nhưng một khi cao thủ đế quốc buông xuống thế giới này, cường giả mạnh hơn chúng tôi xuất hiện, chúng sẽ phản bội chúng tôi, đâm ngược một đao. Hơn nữa chúng sẽ không phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, chỉ nghe theo mệnh lệnh chúng tôi. Nhạc Trọng nhướng mày hỏi, đế quốc, trước khi cường giả đế quốc xuất hiện, các ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ những chiến sĩ kia trong tay, khiến chúng tạm thời chung sống hòa bình cùng nhân loại hay không? Thanh, gocchuyenaudio.com, Ưng Ly nói, có thể, Nhạc Trọng ra lệnh, nếu như vậy lập tức dẫn dắt chúng thoát ly chiến trường. Cách chương.